ở trong cái nhật ký mà con ghi lại sự tu tập của con thì thầy thấy thầy có ghi mấy cái chữ ở trong này. Khi mà con hỏi mọi một cái điều gì đó thì có ghi sự tập ta, thì đầu tiên thì con nói là cái vấn đề mà viết văn thì con viết về nhật ký thì sợ mình văn chương không có mà viết nó không hay, nhưng mà sự thật ra viết nhật ký nó không cần, mà nó cần trung thực, cần trung thực. Khi mình ghi lại sự trung thực cho cái ngày đó mình sống, cái ngày trong ngày sống của mình sống như thế nào mình ghi lại thôi, chứ mình không cần văn chương như Nguyễn Du. Mình không cần mà viết cho hay, mà mình chỉ viết trung thực với cái sự thật thôi. Mà thầy thấy con ghi trong này nó rất là có cái sự thật ở trong cái sự tu tập của con, cho nên thầy nói con viết như vậy được chứ không có gì hết. Nhật ký là ghi những gì xảy ra của mình, chứ đâu có văn chương gì mà con ngại đó. Kính thưa sư âm, biết khi trình tập vở này thì sẽ làm mất thì giờ của sư âm nhiều lắm, nhưng thưa sư âm, vì sự tu tập giải thoát của con thành tâm tha thiết kính mong sư âm bỏ chút thời gian quý báu để chỉ dạy cho con nhé. Bởi ước nguyện của con là sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để chấm dứt tái sanh luân hồi trong một kiếp này nữa nữa thôi. Con thấy đời là khổ khổ thật rồi, giờ đây con chỉ ước mơ làm sao tu tập để thoát ra khỏi cảnh đời khổ đau này, ngõ hầu giải thoát cho bản thân sao có thể giúp ích mọi người, giúp ích gì cho mọi người, nhất là phái nữ chúng con. Vậy con kính mong sư ân chỉ dạy cho con rõ ràng cụ thể từng câu hỏi, vì trí tuệ của con kém lắm, kính mong sư ân đừng bỏ con, hãy cứu con với. Ghi ngày giờ, trong những cái ngày mình tu, trong những cái giờ mình tu thì con đã ghi dậy trễ 10 phút vì chưa tỉnh thức, được cộng đồng hồ bị hư, con xin thành tâm sám hối sư ông. Tu tập tốt chỉ trong buổi tối khuya, còn ban ngày bị phóng dật theo cảnh. Đây là cái đầu tiên trong cái ngày 3 tháng 11 năm 2005, dậy trễ là một cái điều mà đáng đánh đòn đó không. Bây giờ tôi còn đổ thừa cái đồng hồ hư thì thôi. Bây giờ đó thì không biết là vừa rồi không biết là con cái đồng hồ đã có ai cúng dường cho con chưa, quản trí đâu rồi. Con nên, nếu mà không có đồng hồ thì chú ấy có cúng dường mà con có chưa? Có rồi phải không? Không có, sau này không có đổ thừa đồng hồ hư, nhưng mà có ngủ thì chịu đòn chứ đừng có trách đồng hồ hư nữa nha. Ở đây thì khi mà mấy con cần biết cái gì đó thì mấy con nói thì có Phật tử người ta sẽ cúng dường, cho nên chú thân trí chú mua con biết là 6 7 cái đồng hồ. Vừa rồi thì nghe bên nữ mấy con có mấy người không có, cho nên chú sẵn sàng cúng dường cho mấy con. Vậy thì nhờ cái đồng hồ báo thức, thì mấy con phải ráng giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, nói 2 giờ là thức dậy, 2 giờ không được trễ. Mà lỡ nó thức dậy 1 giờ rưỡi, 1 giờ rưỡi mình thức dậy chưa 2 giờ mà 1 giờ rưỡi, thôi đừng nằm lại thức luôn đi, vậy nó tốt hơn. Nếu mà thức dậy đó thì mình càng thức tốt luôn cho nó tốt, tốt hơn là cái mấy con đừng có đấy là bây giờ còn 30 phút thôi ráng ngủ chút cho nó khỏe, lát 2 giờ thức dậy, nó làm cho mấy con tới 3 giờ nó mới thức dậy đó, mới chết. Cho nên phải cố gắng tu tập tốt trong tất cả thời 3 giờ 41 phút xả nghỉ vào chơi trong thất. Con thấy có một con bướm rất to bị bầy kiến bao dây đang giãy giụa cầu cứu. Đứng trước cảnh đó thì lúc đầu con nghĩ đó là nhân quả của nó giờ này không được ra khỏi thất, nhưng bắt đầu cái tâm nó lý luận sao tu hành mà ác độc vậy, đứng trước cái chết của con của người khác mà không ra tay cứu giúp như thế mà gọi là từ bi ư? Thế là con ra khỏi thất để cứu con bướm ấy. Kính thưa sư ông, như vậy là con đã làm theo dục phải không ạ? Kính mong sư ông chỉ dạy cho con được rõ hơn chứ con còn mê mơ hồ ở chỗ dục ấy, không biết làm sao, thế nào đúng, làm thế nào sai. Ở đây thầy trả lời cho mấy con đó là con đã làm đúng. Người đệ tử của Đạo Phật thực hiện được tâm từ chứ không có dục. Bởi vì trước cái cảnh mà con vật khác nó bị những con kiến hoặc những con vật khác mà đang giết con vật, thì chúng ta nhiều khi chúng ta phải hy sinh để mà cứu mạng con vật nữa mấy con. Nghĩa là chúng ta thà là chịu khổ để mà con vật thoát cái cảnh chết của con vật khác. Đó là cái tinh thần từ bi của Đạo Phật. Cho nên trong khi mà con cứu con bướm, đó là cái hành động không có dục. Nhưng mà trước cái lòng đau khổ, trước cái thấy đau khổ của một con vật đang bị những con vật khác đang dài xéo lên để mà giết chết con thịt con vật kia, mà trước cái thấy như vậy, và như vậy chúng ta phải nghĩ cái nhân quả. Nếu không có cái duyên nhân quả như các cái thất khác thì người ta làm sao thấy? Còn tại sao nó lại nằm ở trước cái thất của mình để mình thấy? Do đó mình có duyên với con bướm lắm rồi, mình hãy cứu nó. Nhân quả mà, trước cái cảnh đau khổ đó mình hãy ra tay mình cứu nó, thì con đến con cứu. Cũng như thầy nói như thế này, ở trong cái chỗ mà thầy làm việc thì ở đó nó có cái hầm và những cái bụi cỏ quá rậm, và đồng thời thường có một con rắn hay đi qua đi lại, mà đi qua đi lại thì nó rình, nó bắt mấy con nhái, mấy con chàng yêu. Cho nên mỗi lần mà thầy đang làm việc ngồi trên máy vi tính, tâm tư mình đang tư duy suy nghĩ viết những cái bài, hoặc ví dụ như thầy đang xem cái bài của mấy con để mà tư duy suy nghĩ để mà chấm cái bài của mấy con, thì vẫn nghe có con chàng yêu hoặc con nhái nó kêu cứu, nó kêu một cách đau thương, thì biết là nó bị con rắn cắn nó rồi. Do đó thì thầy nói thôi, nhân quả của mày kệ, mày tao không biết. Thì như vậy là mình vô tình. Nếu mà thầy ở chỗ nào thì nghe thôi, nhưng mà nghe tức là thầy đã có duyên với cái con vật đó, nó kêu cứu với thầy rồi, nó kêu thầy ơi cứu con nhé. Thì rõ ràng là tại thầy nghe, còn con ở đằng xa con không nghe, tức là nó có kêu con. Còn thầy ở gần tức là thầy nghe, nó kêu thầy. Mà thầy nở lòng nào mà thầy ngồi đó mà thầy cứ làm mà thầy để cho nó chết. Cho nên thầy nó bây giờ mặc dù là mình biết là mình ra mình đuổi thì con rắn nó đói, nó cũng tội. Mà không đuổi thì giết thì để con rắn nó làm cái tội của nó nữa. Mà cái con vật mà bị chết đó, chắc nó cắn cái loài vật nào thì nó cũng biết sống, nó ham sống, nó đâu có con vật nào nó chết, nó muốn hy sinh nó để cho con vật khác ăn bao giờ. Vậy thì mình hãy cứu. Nhưng mà mình phải nhớ kỹ, khi mình cứu con vật này thì con vật kia đói, thì mình phải tìm cái gì mình để rồi mình kêu nó lại nó ăn. Nên mỗi lần mà thầy đi cứu một con nhái, một con chàng yêu gì đó, mà nó thoát khỏi cái miệng của con rắn đó, thì thầy sẽ đi kiếm miếng bánh nào, một miếng cơm, thì bỏ chỗ mà thầy đuổi con rắn. Thì nói rắn tao đuổi mày, mày quả hồn đó, rồi lại đi mày ăn. Chứ còn sự thật ra thì mình có biết nó ăn hay không, nhưng cái lầm của mình đó, thì đem miếng cơm hoặc là cái bánh thầy bỏ đó, thầy kêu rắn mày lại để mày ăn. Tại mình giết con chàng yêu, con nhái tội nghiệp nó, tao phải binh nó, chớ để nó chết tội lắm. Mọi vật đều sống bình đẳng với nhau, đừng giết nhau. Vậy mà ta vừa giúp đỡ cho mày không làm một tội ác, và cũng cứu lấy mạng một con vật yếu đuối hơn, và đồng thời tao cũng thương mày, cho nên tao đem cái món giống nữa này, lát nữa mày đến đây mày ăn. Cái chỗ mà mày giết con nhái mày ăn đó, thì đến đó thì nó có cái bánh đó mày ăn. Thầy kêu nó về rồi thầy bỏ những bánh đó, thì đi gần thì làm gì chứ thầy không nữa. Cũng như hôm đó con giết con mấy con chó mà nó xuống nó cắn con mèo, mà trước mặt thầy thấy mà thầy nở thì bỏ sao, nhưng mà thầy biết rằng khi mình ôm con mèo thì chắc chắn là mình sẽ bị nó cắn không thế nào. Cho nên nhưng mà nếu mà mình không cứu nó thì không được, thôi thà là như thế nào thì như thế nào mình phải hy sinh mình cứu nó. Cho nên thầy mới ôm chụp con mèo, thầy cứu con mèo. Mấy con chó nó xé mà giật thì con mèo nó bị đau quá, mà thầy ôm nó thì nó phải cắn thầy thôi, thì nó cắn thì cắn, nhưng mà thầy dễ cắn thì cứ ôm. Nhưng mà bị chó quá dữ, thầy nói thiệt đúng là lại nó không có hiểu biết, nó không có thiện. Nhưng mà mình cũng thực hiện được cái lòng từ của mình, nhưng mà cái nghiệp của tụi nó đã bị cắn, nó chết. Chứ phải chi mà nó chưa chết thì mình cứu nó kịp được, nhưng mà trong lúc nó bị gần chết rồi mình cứu thì coi như mình nói được cái lòng thương, và cũng là mình đem lại cái sự hạnh phúc cho nó. Trong những phút nó chết còn có một người an ủi nó, và do nên vì vậy mà thầy cứ làm. Và cuối cùng thì thầy bị vết thương. Nhưng mà vết thương của thầy thì nó rất ngao lành, nó không sao. Cho nên cuối cùng thầy đã nói được cái lòng thương yêu của mình. Hôm nay con nói cái điều này Thầy nhắc lại cho mấy con chung là chúng ta là người đệ tử của Đức Phật, lúc nào chúng ta cũng thực hiện tâm từ bi. Chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu mà chúng ta không ăn chay, chúng ta ăn chay chứ không phải là gì mà chúng ta muốn làm hợp mà chúng ta ăn chay, mà chúng ta vì lòng thương yêu của loài vật mà chúng ta không ngỡ sẽ chúng mà thôi. Cho nên thậm chí như trong cái bữa ăn của thầy mà thấy những cái miếng mà giống như thịt mà những tình không ăn, thấy những con vật mà cái bột mà người ta làm như con tôm thầy không ăn, tức là thầy không bao giờ thầy ăn mà có cái dáng mà giống như loài vật, mặc dù biết là món chay nhưng mà thầy thấy cái hình dạng đó thầy không ngờ thầy ăn. Mà đó là cái lòng thương yêu của thầy từ khi mà thầy biết tu được tứ vô lượng tâm, tâm từ tâm bi của thầy rồi, thì như vậy thầy không bao giờ mà thầy ăn cái món gì mà nó giống như thịt là thầy không ăn. Nghĩa là thấy cái hình dáng mà ở trong cái đó mấy con xuất ra mấy con làm mà thầy thấy nó giống thịt là nhất định là ăn. Nhất là những cái tay nắm mấy con không bao giờ mà thầy rớt tới đây lắm, thầy nói giống con ốc quá trời, ăn không có được. Mặc dù là ngon gì ngon chứ mà thật sự thầy không dám rớt cái đũa vào, bỏ nó vào trong miệng thầy nghe nó mềm mềm như con ốc mà thầy đã ớn tới trên đầu không có dám nuốt nữa. Thầy nói thật, cái tình của thầy nó quá lớn, cho nên đối với thầy, đối với chúng sanh, khi một cái gì mà thầy bỏ vào miệng mà thầy nghĩ con vật đó thì thầy bây giờ cái đó là món chay đi nữa thầy không dám ăn, không dám nuốt nữa, sợ mãi mà thì nuốt mà thì cái cơ thể thầy nó sẽ phản ứng, nó ói, tự nó phản ứng nó ói, nó ói cho ra cái món đồ đó rồi nó mới thôi. Cũng như bây giờ mấy con chao thường thường mấy con ở chùa họ hay làm là chao thúi, mà thầy ăn cái thứ thúi vô không được, con nó ói. Bởi vì mà thầy đi xe đi cộ hay đi biển gì đó thì nó không có giải thoát đâu, nhưng mà ăn cái gì thúi là bị là cái gì mà làm mà cái kiểu mà dưa mà nó làm theo cái kiểu mà tăng tăng mà như cá mắm gì ăn vô cũng ói nữa. Cái cơ thể của thầy nó có cái sự phản ứng tự nhiên đó, cho nên là thầy biết rằng một người tu tập cái thân mà thanh tịnh rồi, cái gì mà bất tịnh quá bất tịnh thì nó sẽ phản ứng nó chống lại. Thầy biết được cái thân thanh tịnh, và cái thân thanh tịnh rồi mà khi bị một dục lạc gì đó thì nó gây cho cái người mà cái thân thanh tịnh nó bị đau khổ. Thầy biết cái sự phản ứng nó đau khổ, nó tại vì nó thanh tịnh nó chống lại cái bất tịnh của nó, cho nên vì vậy mà nó chống lại, nó ngăn chặn, cho nên nó gây ra cái những đau khổ của nó. Nên thầy biết rất rõ những cái cơ thể của thầy nó phản ứng, chứ còn riêng mọi người thì họ không có, nhưng mà riêng thầy thì biết nó có, là tại vì nó phản ứng, nó chống lại cái không đúng, cái không trong sạch, cái không thanh tịnh, nó chống lại, nó làm cho thầy thấy là phải ói, nó làm cho thầy thấy nó phải đau đớn, nó làm cho thầy thấy khổ sở. Đó là cái thân nó phản ứng, nó chống lại. Bởi vì nó thanh tịnh thì nó phải chống lại cái không thanh tịnh, nó làm cho thầy phải chịu khổ. Cho nên khi mà tu mà được mà quét sạch được cái tâm, cái thân của mình thanh tịnh rồi thì là hạnh phúc, tự nó bảo vệ rồi, tự nó bảo vệ, nó có cái phản ứng bảo vệ tự nhiên của nó. Nên bây giờ ví dụ như bây giờ có người nào bỏ thuốc độc thầy cũng nuốt đi, nó phản ứng nó cũng ói ra, cho nên mà thầy nghe nói Đức Phật mà ăn nấm độc mà chết thì nó chắc bộ ông Phật là cái thân nó chắc bộ như mấy con rồi ăn vô nó không phản ứng. Chứ thầy bây giờ mà ai bỏ thuốc gầy vô đi thầy ăn nó phản ứng, thầy khỏi cần đem nhà thương bôn biết không, thầy sướng lắm, nó có cái bôn ở trong cái bôn. Còn mấy con không có, mấy con ăn tới chừng mấy con bọt tàn bồ niễn rồi nó mới đem nhà thương nó bôn ra. Còn cái thân thầy tự nhiên ăn cái chất độc vô nó tự nó bôn ra, nó bôn ra nó bắt buộc mày ói, nó chất độc vô nó ăn vô mà đúng nhất nó độc rồi bắt đầu nó bôn ra nó ói, nó làm cho thầy phải ói thôi. Thậm chí như đồ tâm đồ thúi gì đó nó ăn vô nó cũng bôn ói, cho nên nói gì mắc bồ hóc nó chắc chắn là thầy hết đúng. Đó là những cái thân mà nó thanh tịnh. Thật sự ra mình tu mà thân mình được thanh tịnh, bởi vì thân tâm nó phải thanh tịnh hết, cho nên mình tu cái thân tâm của mình nó thanh tịnh rồi mình thấy nó khỏe lắm, nó có cái sự phản ứng tự nhiên của nó. Cũng như cái tâm của thầy, người ta nói gì nói mà thầy nói để mình tập giận thử, thấy nó phản ứng là thầy nó chống lại, nó hối chịu giận thử nó chống. Mình cố gắng để mình tập mình giận đi thử rồi thì nó lại chống lại, nó chống lại nó không có chịu. Cũng như bây giờ nó giận rồi, mấy con muốn cho nó đừng giận, mấy con phải cực khổ với nó lắm, cho nên nó tự nó phản ứng nó chống lại, cái tâm nó chống lại. Nó lúc bây giờ nó thanh thản, bảo nó làm gì đó cũng tạo thanh thản, không lại cũng như nó sân rồi, mày làm gì làm tao cũng sân nữa, không gì nó. Bây giờ mấy con sân rồi, tức là hồi đó mấy con nhắc đừng có sân nha, nhưng mà nó vẫn sân nữa. Còn thầy bây giờ nó muốn sân nữa lại thì nó tao không chịu sân, tao thanh thản, nó tự nó nhắc mà nó bị thanh thản, không sân. Cho nên nó, khi mà người tu rồi cái thân nó thanh tịnh rồi nó hay lắm, thì nó bởi vì nó nhiều cái lạ lắm mấy con, chứ không phải là mình tu thiền định đâu thầy. Nó đó là cái dạng bất động tâm, tức là Đức Phật đã nói bất động tâm định thì sống như mọi người, nhưng mà cái gì ác pháp vô tác động vô thân nó phản ứng ra, nó chống ra. Còn quý thầy nó không có thanh, không có tịnh, ô nhiễm thì nó quân cái đồ ô nhiễm vô, nó không đến khi mà cái thân nó bị phản ứng một cách rất là đau khổ, như thuốc độc thì họ phải chịu chết hoặc là họ phải đi nhà thương này kia. Chứ còn đối với thầy không sợ, cho nên đối với thầy mà nhà các mấy ông đại thừa mà bỏ thuốc độc thì khỏi lắm. Có phải không mấy con? Thầy thầy không sợ đâu, thầy không có bao giờ mà thầy sợ. Đến cái chùa họ đãi cơm thầy cứ ăn tự nhiên, mà nếu mà thầy biết nó ói thầy biết là mấy ông này bỏ thuốc độc thì thôi. Còn không có gì đó. Cho nên cái người tu á, tự nó ra có cái sự phản ứng tự nhiên, nó phản ứng tự nhiên. Cho nên mấy con cứ nổi được, mấy con tu từ tới cái thân tâm, mấy con thanh tịnh rồi mấy con sẽ thấy nó hay lắm, nó thật sự như vậy. Cho nên trong cái bài mà của con mà hỏi thầy đó, thì nó có những cái câu hỏi rất là để mà học như cái con vua bướm mà con cứu đó. Thì nãy giờ thầy nói là một cái sự lợi ích cho mấy con tu tập cái tâm từ mấy con. Đây là một cái hình ảnh, một cái hình ảnh mà nhiều khi chúng ta lại làm ngơ, chúng ta lại làm ngơ, chúng ta nghĩ là mình cắn mình tu mình độc cư, mình đừng có phá độc cư. Mình phá độc cư thì nói như độc cư mà giờ mình chạy ra như vậy, mình cứu con rắn hoặc mình cứu con vua bướm, vậy là thật không đúng, không có chạy. Thì như vậy là mình đã làm chắc, chỗ đó không đúng.